Một người đàn ông bước xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mang một chiếc ba lô màu xanh lá đậm, mặc quần áo bình thường, thân trên mặc áo khoác đen, thân dưới là quần jean đen, giày thể thao màu xám, dáng người cao to khỏe khoắn, trông như mặt trời chói sáng, tràn ngập mị lực nam tính. Tô Dao nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, nắm lấy cánh tay của Trần Ngân Hà, có vẻ hơi phấn khích. Anh ta là he he he. Kỳ Bắc Nhiên, nam chính của Đường Khang Dân số 44, người chồng yêu thích thứ N mới nhất của Ngô Thanh Đào. Tô Dao cũng suýt bị Ngô Thanh Đào kéo xuống hố theo. Tô Dao có chút khó hiểu, sao anh ta, một minh tinh lại tới đây, phim chẳng phải đã quay xong rồi sao? Nếu đã gặp nhau, vậy không được lãng phí một cách vô ích, phải xin chữ ký giúp Ngô Thanh Đào mới được. Sắp đến sinh nhật của Ngô Thanh Đào rồi, cô có thể dùng chữ ký này để lướt qua, còn có thể tiết kiệm được khá tiền mua quà sinh nhật. Ngô Thanh Đào vui vẻ còn cô tiết kiệm được tiền, vẹn cả đôi đường. Cô thực sự là một tiểu thiên tài có thể sống một cuộc sống bình thường. Tô Dao không mang theo giấy bút, hoàn cảnh trước mắt cũng không có chỗ để mua. Lão Trần, anh mang theo giấy bút không? Trần Ngân Hà mặt không cảm xúc. Không mang, Tô Dao sờ trên người mình, thế mà tìm được trong túi một cây bút chì, vội vàng tiến lên. Cái đó, xin chào, có thể ký tên cho tôi được không? Kỳ Bắc Nhiên cười, cầm lấy bút từ tay Tô Dao. Ký ở đâu đây? Tô Dao nhìn trên người mình, cũng may hôm nay cô không mặc áo len, dưới áo khoác còn có áo sơ mi trắng. Tô Dao vén vạt áo của cô lên, vuốt phẳng. Không ngờ lại gặp được anh ở đây, tôi không mang theo giấy tờ gì, ký vào đây đi. Dù sao chiếc áo sơ mi của cô cũng không đáng bao nhiêu, đến lúc đó cô sẽ cắt mảnh vải này, đến tiệm may thêu hoa và đóng gói thật đẹp, thắt nơ bướm màu hồng rồi tặng cho Ngô Thanh Đào. Kỳ Bắc Nhiên đã quen với việc ký tặng người hâm mộ, có thể ký ở bất cứ đâu, không có gì ngạc nhiên khi Tô Dao xin chữ ký trên quần áo, anh ta cười hỏi. Cô muốn ký cái gì? Không ngờ Kỳ Bắc Nhiên tốt đến vậy, cô có thể chọn từ ngữ. Tô Dao nghĩ, dựa theo sở thích của Ngô Thanh Đào, cô ấy sẽ thích loại dễ thương đáng yêu. Tô Dao không còn mặt mũi nào, xấu hổ chọn một câu thơ. Đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa. Đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa. Tào trừ yao yao, chua chua chi, trích trong bài thơ, Đào yêu một, của nhà thơ Khổng Tử. Dịch nghĩa, đào tơ mơn mởn xinh tươi. Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Tạ Quang phát dịch, chữ ký trong WeChat và Weibo của Ngô Thanh Đào có câu này, có tên của Ngô Thanh Đào trong đó. Kỳ Bắc Nhiên ký vào áo của Tô Dao rồi trả lại cây bút cho cô. Tô Dao cảm ơn, tò mò hỏi. Anh cũng tới đây tham gia sự kiện Giota S người theo kịch bản sao? Kỳ Bắc Nhiên, không, tôi đến đây là theo lời mời. Tô Dao hiểu, là loại lên sân khấu có phí. Kỳ Bắc Nhiên nhìn Tô Dao và Trần Ngân Hà, hai người tham gia sự kiện. Tô Dao cười. Không, chúng tôi không đăng ký, chúng tôi chỉ đến tìm người, một lát liền đi. Kỳ Bắc Nhiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp đến giờ hẹn rồi, tôi đi trước. Tô Dao nhìn Kỳ Bắc Nhiên bước vào bệnh viện tâm thần, nói với Trần Ngân Hà. Người không tồi, không hề kiêu căng, không giống như một số ngôi sao tự cao tự đại. Trần Ngân Hà kéo Tô Dao đến bên cạnh mình, ngữ khí lộ ra thiếu kiên nhẫn. Người đã đi vào rồi, còn nhìn nữa. Ngón tay anh siết chặt lấy cánh tay cô kéo cô lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững ngã vào người anh. Đau đau đau, buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dao gỡ tay Trần Ngân Hà ra, xoa xoa nơi bị anh véo, ngẩng đầu nhìn anh. Bình giấm nhỏ đang ghen sao? Trần Ngân Hà nhếch môi. Tôi là người đẹp nhất trên đời, đến cả thần tiên cũng không thể so sánh được. Ăn giấm của người khác à? Nực cười. Tôi thấy anh không phải bình giấm nhỏ, mà là giấm vương. Tô Dao giải thích nói, lần trước không phải nói với anh rồi sao, anh ta là minh tinh, tôi là cảnh sát nhỏ, không có khả năng liên quan đến anh ta. Trần Ngân Hà cười lạnh một tiếng, đây không phải có liên quan rồi sao, anh nhìn khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm vào môi cô, con ngươi đen nhánh trầm xuống. Sao hôm nay em lại ngột ngột tô son môi, là vì hắn ta. Chấm, lúc tôi son môi nào biết sẽ đến cái nơi quỷ quái này chứ, càng sẽ không biết gặp anh ta ở đây. Tô Dao nói không nên lời. Đàn ông các anh suốt ngày tranh giành tình cảm, vô cớ gây rối. Ánh mắt Trần Ngân Hà liên tục dán vào mắt và môi của Tô Dao, AMH kiêu ngạo không nói lời nào, anh đang đợi cô tự nói. Được rồi, tôi thừa nhận, Tô Dao đột nhiên có chút xấu hổ nhìn vào mắt Trần Ngân Hà, mới dám nói. Tôi tô son môi là cho anh xem, Trần Ngân Hà thỏa mãn duỗi tay ra đặt trên môi cô, ngón tay không nặng không nhẹ mà xoa một chút, bá đạo không nói đạo lý. Son trên môi em tất cả đều là của tôi, chính em cũng không có tư cách lau đi. Tô Dao đỏ mặt tránh đầu ngón tay của Trần Ngân Hà trên môi cô. Trần Ngân Hà nhìn ngón tay dính một chút vệt đỏ từ trên môi cô, giọng nói trầm thấp mơ hồ trong đêm.